trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 9, mời mọi người uống rượu vang đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này Chu Sinh Tài đáng ghét kia lại nói. Rượu đỏ đắt như vậy. Ai uống thì tự trả tiền. Câu này có chút quá không nể mặt rồi. Trương Nghi nghe xong liền biến sắc mặt. Chu Sinh Tài, cậu có ý gì? Cậu nói tôi không trả nổi tiền rượu vang sao? Tóm lại tôi sẽ không ra số tiền oan uổng này đâu. Chu Sinh Tài nói rất không đáng mặt đàn ông. Đều là người yêu thể diện. Lúc đó Trương Nghi cãi nhau với anh ta. Khiến hiện trường hỗn loạn. Được rồi, đừng cãi nữa. Tôi có rượu đỏ. Ở trong phòng bao hỗn loạn. Trần Ninh thật sự không chịu nổi nữa. Anh đột nhiên hét lên một tiếng. Các bạn học trong phòng bao lập tức yên tĩnh lại. Đều kinh ngạc nhìn anh. Bây giờ điều ai cũng vướng mắc là vấn đề tiền rượu quá đắt. Cứ so đo từng xu từng cắc thì rất không thú vị. Trần Ninh bây giờ cũng không thiếu tiền. Vậy nên anh sẽ chủ động giải quyết vấn đề đồ uống. Trong app trợ giá 30.000 tỷ có thể mua rượu vang hảo hạng với mức giá rất ưu đãi. Trần Ninh tìm rượu trên thanh tìm kiếm của điện thoại di động. Có rất nhiều trang thay thế. Anh xếp giá từ cao đến thấp. Đã uống thì phải uống đồ ngon. Đứng đầu là rượu vang đỏ Romani Conti. Loại cổ điển năm 1989. Có giá 804 triệu một chai. Sau trợ giá là 1.740 đồng. Trần Ninh không biết nhiều về các loại rượu vang đỏ hàng đầu. Đọc chi tiết sản phẩm mới hiểu. Sato Romani Conti là một trong những vườn rượu nho lâu đời nhất ở Pháp. Nghe nói đắt hàng top thế giới. Chuyên gia phẩm rượu nổi tiếng Robert đã nói. Romani Conti là rượu của các phú ông ngàn tỷ. Nhưng chỉ có phú ông trăm ngàn tỷ mới uống được. Điều này đủ cho thấy rượu này không tệ. Trần Ninh lập tức đặt hàng. Trong phòng bao có tổng cộng 12 bạn học. Anh đặt 24 chai. Mỗi người 2 chai cũng xài không tới 42.000 đồng để mua rượu vang hảo hạng 804 triệu. Dựa vào gói trợ giá 30.000 tỷ. Anh bớt được 18 tỷ. Áp trợ giá 30.000 tỷ đặt hàng xong thì đều trực tiếp bỏ hàng ở bên cạnh người sử dụng. Trần Ninh không tiện biểu diễn ma thuật, nhưng đảo mắt nhìn thấy cái túi lớn đựng hộp điện thoại di động rất lớn kia. Đó là một sự ngụy trang tốt. Thế là dưới sự chỉ định của anh ta, tất cả rượu vang đỏ đã xuất hiện trong túi. Trần Ninh lập tức lấy từ trong túi ra 24 chai rượu vang đỏ rất cổ điển. Thấy bao bì toàn là tiếng nước ngoài. Đủ phong phạm quốc tế. Đây là loại rượu gì? Chu Sinh Tài nhiều chuyện cầm một chai lên. Anh ta không biết tiếng Pháp, nhưng lại có thể đọc được các nhãn hiệu tiếng Anh. Liền khinh thường nói, Romani Conti, loại rượu rác rưởi gì vậy? Chưa nghe nói qua, những người khác có chút hiểu biết, đều hừ với Chu Sinh Tài. Rượu mà Trần Ninh lấy ra, dựa vào bề ngoài của chai rượu và nhãn mác, là biết nó không hề rẻ. Trần Ninh mời mọi người uống miễn phí. Chu Sinh Tài này đúng là não có vấn đề. Người duy nhất hiểu biết rượu vang đỏ cao cấp là Trương Nghi. Cô ta cầm chai lên nhìn một lúc rồi kinh ngạc thốt lên. Không phải chứ, vậy mà lại là rượu vang đỏ Romani Conti. Chu Sinh Tài chế nhạo. Cái này do xưởng rượu nhỏ nào làm vậy? Cũng đâu phải là Lafite năm 1982. Có gì đáng ngạc nhiên? Trương Nghi khinh thường nói. Anh cũng chỉ biết một Lafite 82 năm thôi. Anh có biết trong bảng xếp hạng nhà máy rượu thế giới? Romani Conti là số 1 không? Một chai rượu đỏ ngon có thể mua lên tới 3, 400 triệu. Mà Lafite năm 1982 đã qua thời kỳ uống ngon nhất rồi. Cũng chỉ có giá trị siêu tập. Nếu thực sự muốn thưởng thức rượu, vẫn nên uống cái này. Trần Ninh hơi ngạc nhiên. Không ngờ Trương Nghi khá hiểu biết. Trương Nghi nhìn Trần Ninh. Trong lòng có chút thay đổi. Nếu 24 chai rượu này đều là hàng xịn, giá ít nhất cũng phải mười mấy tỷ. Làm sao anh có thể sẵn sàng lấy ra cho mọi người uống miễn phí được? Không lẽ người bạn trai nghèo mạc trước đây, bây giờ cũng có tiền rồi? Có lẽ đó là rượu giả cao cấp. Trong lòng Trương nghi nghĩ, cô ta đã may mắn được uống rượu vang đỏ Romani Conti với người khác trong một bữa tiệc rượu cao cấp rồi. Chỉ cần mở ra nếm thử một cái là biết thật giả thôi. Bạn học nam ở bên cạnh đã đứng dậy giúp mọi người mở rượu đỏ. Sau đó rót cho mỗi người một ly. Có người còn cho thêm đá viên vào cho hợp khẩu vị. Nào, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng và nếm thử loại rượu vang đỏ thượng hạng mà Trần Ninh mang cho chúng ta đi. Vương Hùng nâng ly đề nghị. Mọi người không hẹn mà cùng nhấp một ngụm. Trương Nghi uống rượu vào miệng. Nếm thử rượu một lúc. Đôi mắt đang nheo lại của cô ta đột nhiên mở to. Bởi vì loại rượu này êm dịu hơn rượu đỏ Romani Conti mà cô ta uống lần trước. Rượu nồng nặc mùi thơm. Cô ta chưa bao giờ uống rượu nào ngon như vậy. Đây là rượu chính hãng. Không có nghi ngờ gì. Trương Nghi khó tin mà hỏi. Trần Ninh, anh mua rượu này bao nhiêu? Đây là lần đầu tiên cô ta gọi tên Trần Ninh sau khi hai người chia tay. Trần Ninh nhàn nhạt nói. Giá thị trường của loại rượu này là 804 triệu một chai. Anh trả lời rất có cân nhắc. Giá gốc đúng là 804 triệu. Nhưng giá mua của anh thì không phải. Là gói trợ giá 30.000 tỷ hỗ trợ anh. Anh chỉ nói giá gốc. Cũng không tính là nói dối. Đậu xanh. Các bạn trong lớp đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ rượu trong ly lại đắt như vậy. Bằng cả thu nhập 2-3 năm không ăn không uống của bọn họ luôn rồi. Mẹ ơi, ngụm hồi nãy tôi uống tương đương với uống hơn 30 triệu rồi. Chính là hơn một tháng lương đó. Một bạn học nữ cũng sửng sốt. Cảm thấy sau khi uống một ngụm rượu này, cả người đều thăng hoa. Sau này có thể khoe khoang với người khác là mình đã uống loại rượu hơn 800 triệu rồi. Trái tim của Trương Nghi chấn động không nhỏ. Trần Ninh có thể lấy ra mấy loại rượu hảo hạng này. Tuyệt đối không phải là có tiền bình thường thôi đâu. Mà đồ hiệu trên người anh mặc đương nhiên cũng là hàng thật. Tiêu phí ít nhất hàng trăm triệu. Chắc hẳn tư sản chí ít phải ngàn tỷ. Trương Nghi bất giác nuốt nước bọt. Cảm thấy mình đã gặp phải một cơ hội lớn. Cô ta lại nhìn sang Trần Ninh. Ánh mắt phức tạp hơn nhiều. Cách Trương.